Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, Nguyệt Cung đệ nhất nữ chiến thần. Làm thiên đường đảo người quản lý, coi như mạnh như lục cự đầu, cũng không có cách nào chống lại ta. Đã đáp ứng Leviathan, đem tên ác ma này nguyên thần thẻ lưu cho hắn, ta cũng không có nuốt lời dự định. Sắc lực lượng ta không có bao nhiêu hứng thú. Leviathan không biết dùng cái gì bí pháp. Thôn phệ sắc lực lượng. Hóa thành thân người. Trên thân nhiều một món xương mù bao phủ trường báo. Chẳng qua Leviathan so ta thẳng thắn nhiều. Căn bản không có trên thế giới này. Cho sắc lưu lại bất cứ dấu vết gì. Người quản lý. Ta không thể không cáo từ. Taurus chắc hẳn không thể cho ngài tạo thành bất luận cái gì nan đề. Ta muốn tạm thời rời đi một hồi. Không có cách nào là ngài hò hét. Không có quan hệ. Leviathan ta cần lực lượng của ngươi. Nhưng cũng không vội tại nhất thời. Hồng sắc thiên đường thấp giọng gầm thét một tiếng. Hiển nhiên có chút bất mãn Leviathan rời đi. Chẳng qua đầu này viễn cổ đại xa cố ý nhìn nó một chút. Thấp giọng nói. Hồng sắc thiên đường. Ngươi là hảo hài tử. Ta lúc đầu đưa cho ngươi lời khuyên. Hiện tại cũng linh nghiệm, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, liền sẽ trở thành một đầu chân chính cự long, bay lượn tại thiên không phía dưới. Hồng sắc thiên đường gầm nhẹ một tiếng nói, cho tới nay, ngài đều của ta đạo sư, ta cũng hy vọng có thể thành tựu mộng tưởng. Ninh Ngao cùng Mông Hàn đầu nhập thời gian còn thiếu, không biết đầu này hồng sắc cự long, đến tột cùng là loại nào thân phận. Thậm chí bọn họ cũng không biết thiên đường đảo đến tột cùng là địa phương nào. Bất quá bọn hắn trung tâm không thể bắt bẻ. Thật chặt hộ vệ tại bên cạnh ta. Hải Ni Á thấp giọng nói. Ta rất hối hận. Không có nghe từ ngài dạy bảo. Nếu như Leviathan đại nhân ngươi còn nguyện ý chỉ điểm ta. Hy vọng tại sau này thời gian bên trong. Cho ta một điểm gợi ý. Leviathan thấp giọng ha ha cười nói. Hải Ni Á ngươi đã làm ra ban đầu lựa chọn. Nó không phải tốt nhất. Cũng không phải kém cỏi nhất. Nhưng cũng đầy đủ để ngươi tại con đường sau này. Lấy được cùng Sax. Nhật chi từ phương hướng khác nhau. Đầu này viễn cổ đại xa. Biến thành hùng tráng lão giả. Nhưng phần đến từ xà tộc xảo trá cùng âm hiểm. Không chút nào cũng không có thay đổi. Hắn đối với hồng sắc thiên đường cùng Hải Ni Á hoàn toàn là hai loại thái độ. Nói thực ra, Hải Ni Á năng lực đúng phụ trợ chiến đấu. Ta coi như cướp đoạt cũng vô pháp trong chiến đấu sử dụng. Một người đúng không có cách nào lại làm hậu cần. Lại làm quan tiên phong địa. Lưu nàng lại là được căn cứ vào loại này cân nhắc. Chỉ cần Hải Ni Á ở sau đó trong chiến đấu. Từ bỏ loại kia tiêu cực thái độ. Ta căn bản sẽ không khó xử vị này nữ thần. Leviathan khom người đối với ta thật sâu thi lễ. Hiển nhiên vị này xảo trá uy tín lâu năm ác ma. Đã thừa nhận địa vị của ta. Hắn thấp giọng nói. Mặc dù Taurus cường đại. Nhưng đầu não lại không phải rất linh quang. Nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn có loại lực lượng đặc biệt. Có lẽ sẽ không sợ ngài người quản lý địa quyền uy. Trận chiến đấu này mặc dù không gọi được đúng khảo nghiệm. Nhưng người quản lý ngài vẫn là phải hết thảy cẩn thận để ý, nói xong. Leviathan hóa thành một đạo hắc khí. Trong chớp nhoáng biến mất ở chân trời. Tựa như đúng một đầu biết bay hắc xà. Hấp thu sắc lực lượng. Để Leviathan khiến cho cường đại. Đầu này đại xà cao thâm mạt chắc. So với lực lượng của hắn. Ta càng kiêng kỵ trí tuệ của hắn. Tốt, chúng ta đi đem trên đảo ác ma cuối cùng một cây cái đinh nhổ. Ta cũng rất muốn biết, Taurus đến tột cùng có cái gì bộ dáng lực lượng. Lúc trước trong chiến đấu, hắn một mực là cái chán ghét đồ hèn nhát. Chúng ta một nhóm 5 người, cũng chỉ có Mông Hàn tốc độ phi hành hơi chậm. Cái này nho nhỏ khuyết điểm, để vẫn đứng tại ở trên ngọn núi quan chiến Taurus. Vượt lên trước một bước dùng hành động, tôn này cao lớn thanh đồng cự nhân. Vậy mà buông ra nhanh chân. Hướng về biển cả phi nước đại, ta trầm thấp trường ngâm, cười nói, Taurus, người thật đúng là cái thanh đồng đầu. Đa Mục La thần vương chiến phủ, hóa thành một vòng thường ngày kỳ mang, Tốc độ so trước đó nhanh mấy lần? Đã tới gần 8 lần vận tốc âm thanh. Thực lực không ngừng gấp bội tăng lên. Thanh này đến từ Tu La tộc chiến phủ. Đã bị ta triệt để phát huy lực lượng. Taurus chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn chạy tốc độ lại nhanh. Cũng không cách nào cùng phi hành chiến phủ so sánh. Nở rộ thanh mang cự phủ. Chỉ một kích liền đem Taurus chặn ngang chém thành hai đoạn. Nửa người trên oanh một tiếng. Hung hăng nhập vào biển cả. Nhưng thanh đồng cự nhân Taurus nửa người dưới vẫn là điên cuồng cất bước. Tại ta bổ ra đệ nhị búa trước đó. Xông vào biển cả. Thanh đồng cự nhân Taurus mưu toan chạy trốn suy nghĩ. Để cho ta hết sức kỳ quái. Bởi vì mặc kệ hắn chạy bao xa. Đều bị quản chế tại thiên đường đảo ước thúc. Lục cự đầu không có khả năng rời đi thiên đường đảo quá xa. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Bọn họ cũng chỉ chẳng qua là thiên đường đảo tù phạm. Nếu có thể dễ dàng như vậy rời đi tòa này phiêu lưu đảo. Trên thiên đường đảo sớm đã không còn lục cự đầu. Ninh Ngao trông thấy ta thả ra thường ngày quang luân. Chặt đứt thanh đồng cự nhân. Liền không có ở xuất thủ. Hắn trầm thấp hét một tiếng. Thả ra tất cả hồng nghê yêu quái. Xuất vào đáy biển đem Taurus nửa người trên cuốn lấy mò. Chẳng qua chạy vào biển trong nước thanh đồng cự nhân nửa người dưới. Lại tựa như đúng đã mất đi tung tích. Ninh Ngao mặt khác mấy đầu hồng nghê yêu quái. Lọt vào nước biển. Lại xông phá mặt biển bay đi lên. Nhìn không thu hoạch được gì. Ta có chút kỳ quái. Bởi vì tại thời không thủ tự sĩ phạm vi năng lực bên trong. Taurus xông vào nước biển. Liền không có xê dịch nửa bước. Ninh Ngao chỉ huy cầu vồng nghe căn bản nhớ tránh khỏi Taurus thanh đồng thân thể. Tựa như là cố ý né tránh hắn như vậy. Đây tuyệt đối không phải Ninh Ngao cố ý phóng túng Taurus đào tẩu. Giữa bọn hắn chưa loại này giao tình. Vậy cũng chỉ có thể nói là kế tiếp khả năng. Trên người Taurus còn có một loại khác năng lực. Để hắn chế tạo một công năng đặc thù kết giới. Hoặc là lĩnh vực. Để bất cứ địch nhân nào cũng không thể phát hiện. Thật đáng tiếc, nếu như không phải thời không thủ tự sĩ năng lực, người liền thật đào tẩu rơi mất. Ta ngăn trở hồng sắc thiên đường muốn lao xuống nước biển cử động. Hắn đúng một con phi long không phải một đầu hải long. Có cái khác thuộc tính đúng hỏa hệ. Ở trong nước biển lại nhận tổn thương cực lớn. Chỉ một ngón tay mặt biển. Vô số thô như người eo dây leo liền điên cuồng sinh trưởng. Những dây leo dây dưa thành một tấm tụ lưới. Đem Taurus nửa người dưới nắm ra nước biển. Khiến ta kinh nha chính phải. Cỗ này thanh đồng cự nhân toàn thân hiện ra yếu ớt thanh quang. Tạo thành một cái bán cầu hình vòng bảo hộ. Cỗ này vòng bảo hộ năng lực phi thường kỳ dị. Ngoại trừ thời không thủ tự sĩ năng lực. Để cho ta cảm ứng được hắn tồn tại. Dùng ánh mắt cùng bất kỳ cảm giác gì. Đều không thể phát giác hắn tồn tại. Đơn giản mà nói. Hắn triệt để ẩn thân, mà lại thân, ngoại trừ tia sáng, cũng có thể đối với bất luận cái gì dò xét thủ đoạn. Sinh ra ảnh không lạ tự giác tránh đi hắn, cũng một loại trong đó. Ninh Ngao, Mông Hàn, Hồng Sắc Thiên Đường, còn có Hải Ni Á, đều không nhìn thấy thanh đồng cự nhân tồn tại. Bọn họ đều tràn ngập hồ nghi nhìn chằm chằm chương này to lớn dây leo dệt lưới. Bởi vì chương này lưới lớn bên trên thật sâu hạ xuống. Biểu lộ nó nâng cực nặng đông tây. Cứ việc không ai có thể nhìn thấy. Hoặc là cảm giác lưới lớn bên trên có cái gì. Nhưng không có người hoài nghi. Taurus đã tài kiếp khó thoát. Từ bỏ ngoan cố chống lại. Taurus người đã không chỗ che thân. Ta thấp giọng vừa quát. Chỉ còn lại có nửa người dưới Taurus giận dữ hét. Người vì cái gì không chịu buông tha ta. Ta đã đem nửa người trên từ bỏ. Ta không muốn đánh cầm. Có vì người khác tác chiến. Có lỗi gì? Cái này, không tính là sai. Chẳng qua ngươi hẳn là có đầy đủ giác ngộ. Thế giới này xưa nay không giảng đúng sai. Chỉ nói lực lượng. Taurus, ta sẽ cho Nhật Chi Tử đồng dạng ưu đãi. Rút ra lực lượng của ngươi. Lưu lại suy nghĩ của ngươi cùng ký ức. Ngươi vẫn như cũ Taurus. Chỉ không còn có cường tráng thanh đồng cự nhân thân thể. Đối với ngươi mà nói. Đây là một chuyện tốt. Tốt cái dám. Người quản lý ngươi thị ta đã thấy nhất hỗn đản người. Bỉ lợi vì An Sâm còn muốn hỗn đàn. Ta đưa tay chộp một cái. Taurus rốt cuộc dãy giụa không được. Lúc đầu cắt thành hai đoạn thanh đồng cự nhân. Đột nhiên nhún nhảy. Một lần nữa hợp thành một thể. Từ trên thân Taurus, bay ra một đoàn màu vàng xanh nhạt địa quang. Ta tiện tay triệu hoán một đầu cương thiết khôi lỗi ma. Thu lấy đoàn màu vàng xanh nhạt ánh sáng. Quay đầu đối với Mông Hàn cùng Ninh Ngao nói. Thiên đường đảo đúng lãnh địa của ta. Nhưng ta khuyết thiếu đầy đủ nhân thủ. Giúp ta quản lý tòa hòn đảo này. Hai người các ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ ta? Trở thành tòa hòn đảo này người quản lý. Mông Hàn trên không trung hai tay chắp tay nói. Chúng ta nguyện ý là Vương Lân Đại Sư làm bất cứ chuyện gì. Tốt, các ngươi sau này ngay tại Leviathan chỉ điểm xuống. Làm một hồi thiên đường đảo nhân viên quản lý. Ta sẽ tăng lên quyền hạn của các ngươi. Hồng sắc thiên đường, Hải Ni Á, các ngươi cũng sẽ trở thành thiên đường đảo nhân viên quản lý một trong. Mặc dù đã mất đi Nhật Chi Tử, Taurus, còn có Sax, không quá nhiều Mông Hàn cùng Ninh Ngao. Thiên đường đảo tổng thể thực lực, vẫn là giữ vững nguyên trạng. Hồng sắc thiên đường trầm thấp vừa hô, đối ta quyết định không có biểu thị bất luận cái gì phản đối. Hải Ni Á đương nhiên càng sẽ không ngỗ nghịch ý nguyện của ta. Ninh Ngao vẫn là không nói tiếng nào. Hiển nhiên Mông Hàn liền có thể đại biểu hắn. Cái này vẫn luôn không có biến. Ta nhất chỉ đã mất đi linh hồn thanh đồng cự nhân. Cỗ này vượt qua mấy trăm mét cao lớn thanh đồng cự nhân hóa thành một đạo thanh quang. Bay vào lòng bàn tay của ta. Biến thành một tấm thần ma thẻ. Ta liếc qua Mông Hàn. Thấp giọng nói. Ninh Ngao thu được thải hồng chi lực lượng của thần. Nhưng lưu tại cây kia côn sắt bên trong tai ương chi thần. Lại cũng không thích hợp ngươi. Cỗ này thanh đồng cự nhân đúng không thua bởi tai ương chi thần tồn tại. Chỉ có điều Taurus nhát gan như vậy quỷ. Không cách nào phát huy câu này chỉ thích hợp dùng để chiến đấu thân thể. Ta đem nó cho ngươi. Nhớ kỹ đừng lại sử dụng ma pháp cánh chim. Biến thành câu này thanh đồng cự nhân thân thể. Uriel rèn đúc nhà máy nở rộ thần huy. Tại lòng bàn tay của ta đảo qua, chương này thanh đồng cự nhân thẻ đã bị lặng yên thay đổi thuộc tính. Ta trở tay vỗ, đem nó đánh vào thân thể Mông Hàn. Vị này đến từ sao đại lục võ tướng. Cảm kích, cuồng hỉ, lúc đầu Mông Hàn kiêu ngạo chi cực. Ninh Ngao thu được lực lượng, hắn lại chỉ có thể sử dụng phong nữ thần thần khí. Này chút ít bất mãn, tại thời khắc này triệt để tán đi. Ngươi thật là một cái chủ nhân tốt. Vương Lân, bắt đầu ngươi có đại ác ma phong phạm. Một đoàn thanh lãnh ánh sáng huy. Từ không trung chậm rãi hạ xuống. Quang huy bên trong thiếu nữ. Thanh lệ không đúc. Dù là ta trông thấy nhiều mỹ nữ. Nhưng cùng thiếu nữ này đồng nhất. Những nữ nhân khác đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng thanh lãnh vô song. Lại mang theo bừng bừng sinh khí. Bất kỳ cái gì nữ tính nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Bất kỳ cái gì nam nhân tại trước mắt của nàng đều kìm lòng không được thu nạp tạp niệm. Cỗ này uy nghi liền ngay cả phong bạo nữ vương Phos Hill cũng muốn cam bái hạ phong. Ngươi là Nguyệt Chi nữ thần. Thấy lạnh cả người. Từ đáy lòng không ngừng dâng lên. Ta chưa hề nghĩ tới. Vậy mà lại nhanh như vậy liền muốn đối mặt tôn này sao đại lục gần như chỉ ở dưới chủ thần. Hòa phong chi nữ thần đặt song song nhân vật lợi hại. Trên người nàng lực lượng cũng không cường đại. Chúng ta bên này bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn cái này giáng lâm nữ thần. Nhưng ta lại không nghĩ khẽ mở chiến đấu. Ta đã từng thấy qua phong nữ thần uy thế. Cùng nàng đặt song song nguyệt chi nữ thần tuyệt sẽ không giống nàng biểu hiện nhỏ yếu như vậy. Quả nhiên như ngươi không tầm thường. Liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Ta đúng Nguyệt Chi nữ thần. Tốt ta không thích cái danh xưng này. Lúc đầu ta cũng không phải trưởng quản mặt trăng nữ thần. Ngươi có thể gọi ta Lâm Ngọc Thỏ. Lâm Ngọc Thỏ. Danh tự này lạ lẫm mà cổ quái. Ta chưa từng nghe qua có người sẽ lên danh tự như vậy. Mặc dù tên của nàng. Nghe xong là được đến từ phương đông cổ xưa nhất quốc gia. Nhưng tựa hồ chưa từng nghe qua có phụ mẫu cho nữ nhi đặt tên con thỏ. Nhiều nhất chỉ biệt danh thôi. Phong chi nữ thần cùng ta đến từ khác biệt thần hệ. Ta phi thường hy vọng nàng từ nơi này thế giới biến mất. Đáng tiếc họ Ân kia nam nhân cũng không ủng hộ ta dạng này mạo hiểm. Ta lại cùng nàng thế lực ngang nhau. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Cho nên ta hy vọng chúng ta có thể kết thành minh quân. Ta cũng rất muốn có ngài người minh hữu. Này, bất quá ta đối với cho người khác làm thương đau cũng không có hứng thú. Tự xưng Lâm Ngọc Thỏ Nguyệt chi nữ thần. Làm tay áo bồng bềnh, che miệng cười nói. Tiểu nữ tử cũng tự hỏi không có năng lực chỉ huy ngài tôn này yêu vương. Nếu ngày sau ngài khôi phục pháp lực, tìm lên hôm nay đi ngang qua sân khấu đến. Lâm Ngọc Thỏ lại thế nào ứng phó? Chỉ sợ chưa hẳn. Nguyệt chi nữ thần nói chuyện không hết không thật. Ta cũng không thể nào tin được. Nàng có chút nheo cặp mắt lại. Một đôi con ngươi xinh đẹp cong cong giống Nguyệt Nha. Thanh lãnh khí chất, trở nên có chút đáng yêu. Nói với ta, họ Ân tên kia nói qua. Người thị hắn kiêng kỵ nhất 7 cái khốn nạn một trong. Ha ha, tên kia, đã từng cùng ngươi nhắc qua ta à? Không có, hắn như thế nào cùng ta nhắc tới những thứ này chuyện? Hắn đúng nhiều như vậy kiêu ngạo. Ta đúng nghe họ Ân ra hỏa cùng người khác nổi giận đùng đùng mắng ngươi. Ta nghe lén. Nguyệt chi nữ thần so phong chi nữ thần, cho người cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá ta làm sao cũng suy đoán không ra. Cái này hình tượng thanh lãnh, nhưng cười một tiếng là được Nguyệt Nha con mắt nữ thần. Đến tột cùng là lai lịch gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.